Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, đại sát tứ phương. Ra ngoài sau tìm người cứu nàng. Đây là địa phương nào? Đây là người Nhật Bản địa phương. Chỉ dựa vào tay không tấc sắt dân chúng làm sao có thể tới nơi này cứu người? Trừ phi có nhóm lớn bộ đội. Không nói đến có hay không nhóm lớn bộ đội. Cho dù có, một khi khai chiến, sau này sự tình cũng tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là cứu người liền đi đơn giản như vậy. Đại Tuyết dĩ nhiên không có văn hóa, nhưng là làm vũ nữ lâu như vậy tất nhiên cũng là cơ trí. Sao có thể nhìn không ra điểm này? Nàng liền không có cảm thấy mình có thể sống rời đi nơi này. Nếu là bị phát hiện, chỉ sợ nàng lập tức liền sẽ chết. Một cái không có chút nào liên quan. Căn bản không biết người xa lạ liền bốc lên nguy hiểm tính mạng hỗ trợ. Đơn giản là, tất cả mọi người là người Trung Quốc. Không cần nhiều người như vậy. Chính ta, là đủ rồi. Tô Cảnh cười đem bản bút ký đưa cho Đại Tuyết. Thứ này ngươi cầm. Ta sẽ nhường ngươi tự mình cầm ngươi vẽ đồ vật cùng mọi người nói. Người Nhật Bản ở trong này làm cái gì? Người điên, nếu như ta cứ như vậy nhường ngươi hy sinh chính mình để cho ta ra ngoài. Ta mới điên, huống chi, đừng nói chỉ là một cái y viện. Liền xem như toàn bộ Nhật Bản cũng không thể để ta cần người khác hy sinh tới cứu ta. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười, bỗng nhiên nói, đi theo ta, đứng ở sau lưng ta. Ta nếu là nhường ngươi rơi một sợi tóc, ta Tô Cảnh danh tự viết ngược lại. Soạt một tiếng, Janpakuto đột nhiên nơi tay. Đại Tuyết sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Chỉ thấy Tô Cảnh đi hai bước quay đầu nhìn về phía Đại Tuyết. Đi theo ta. Đại Tuyết sững sốt một chút vội vàng đi theo. Hai người mới vừa đi vài bước. Liền gặp được hai cái kia thủ vệ mang theo súng qua tới tựa hồ muốn hút thuốc. Nhìn thấy cầm đao Tô Cảnh cùng Đại Tuyết. Hai cái Nhật Bản binh lính sửng sốt một chút vội vàng liền định nhấc thương. Sút to kêu. Xin xô. Phốc phốc. Phốc phốc hai tiếng. Hai cái kia Nhật Bản binh lính căn bản không phản ứng kịp liền đã trực tiếp bị xuyên thủng. Phù phù phù phù ứng thanh ngã xuống đất. Đại Tuyết sững sờ nhìn xem một màn này tựa hồ đều không phản ứng kịp. Mãi cho đến trông thấy Tô Cảnh quay đầu mỉm cười. Nàng mới nhanh chân cùng lên. Bên kia cửa là những người Nhật Bản kia để cho ta ca hát giải buồn địa phương. Rất nhiều quan quân đều tại nơi đó. Y viện trên lầu, Đại Tuyết ở phía sau nhắc nhở. Tô Cảnh đã nhìn cái kia cửa. Janpakuto giơ lên, trong khoảnh khắc, chỉ thấy Janpakuto hóa thành thật dài xà tiên một dạng. Phịch một tiếng, cửa sắt trực tiếp bị xuyên thủng. Âm thanh lớn trong nháy mắt đánh thức bên trong người Nhật Bản. Trong nháy mắt liền từ bên trong đi ra mấy cái Nhật Bản binh muốn xem xét tình huống. Kết quả vừa mới đi ra liền chỉ thấy được một đạo hàn quang. Theo sát lấy liền nghe thấy ủng ục ục mấy tiếng. Mấy cái đầu trực tiếp bay lên. Rơi xuống đất. Tô Cảnh bước đi như bay. Trong nháy mắt xông vào. Bên trong là một cái phòng khiêu vũ. Rất nhiều quan quân ăn mặc người lúc này đã cầm lấy súng hướng về cửa ra vào xạ kích. Phanh phanh phanh, thương tiếng điếc tai nhức óc, viên đạn phô thiên cái địa, phược đạo 39 viên áp phiến. Trong khoảnh khắc, một đạo tròn hình quạt hộ thuẫn ở Tô Cảnh trước mặt mở ra. Viên đạn lốp bốp đánh vào hộ thuẫn bên trên nhao nhao rơi xuống. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên cười lạnh, nhìn xem những cái kia hoảng sợ người Nhật Bản vọt tới. Hàn quang lóe lên, máu tươi vẩy ra, nhẹ nhàng quơ quơ Janpakuto. Trên đao lại không có tiêm nhiễm một giọt máu. Phù phù. Trong vũ trường người Nhật Bản cơ hồ cùng một thời gian phi thường chỉnh tề ứng thanh ngã xuống đất. Đầu. Toàn bộ bị bổ xuống. Đại Tuyết kinh ngạc. Chấn kinh. Thậm chí trông thấy một màn này còn có chút sợ hãi. Nhưng là nàng cũng rất nhanh chấn định lại. Chỉ một bên khác. Bên kia. Đi lên chính là y viện. Người đều bị giam ở phía trên. Tô Cảnh gật gật đầu xoay người đi thang lầu. Trước mặt liền gặp được một đám ăn mặc áo choàng dài trắng người Nhật Bản. Phá đạo một chúng. Tô Cảnh tiện tay một chỉ. Một đạo bạch quang trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Phốc phốc xùy. Bạch quang không trở ngại chút nào xuyên thấu những người Nhật Bản kia ngực. Giống như xuyên xuyên một dạng. Một loạt người Nhật Bản ứng thanh ngã xuống đất. Cuối cùng càng là nghe thấy phịch một tiếng. Cuối hành lang cửa sắt đều bị xuyên thấu. Hành lang hai bên là từng cái cửa sắt phong bế gian phòng. Tô Cảnh vung đao chặt đứt. Đầu tiên ngửi được là từng đợt khó ngửi vị đạo. Sau đó nhìn thấy ăn mặc rách dưới người. Xanh xao vàng vọt. Không muốn chết liền đi ra. Cứu người. Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Có người chết lặng. Có người ứng thanh mà lên. Cuối cùng người trong phòng vẫn là đều đi ra. Sau đó từng cái gian phòng bên trong cứu người. Đại Tuyết lưu lại hỗ trợ. Tô Cảnh thẳng đến cuối gian phòng. Một cước đá tung cửa. Đây là một cái phòng giải phẫu. Trên bàn giải phẫu còn để đó mấy cái thi thể. Bên cạnh chai chai lọ lọ chứa không ít khí quan. Nơi xa, cửa sổ mở ra. Tô Cảnh một cái sanpo đi qua. Liền gặp được bên ngoài một chiếc xe nhanh chóng lái đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Tô Cảnh đang định đuổi theo. Sau lưng chợt truyền đến tiếng súng. Nhíu nhíu mày. Tô Cảnh quay người trở về. Thấy là hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Tựa hồ có mấy cái lọt lưới Nhật Bản binh còn dự định khống chế cục diện. Đáng tiếc lại bị cứu ra những người kia cho cuốn lấy. Tránh ra. Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Nghe thấy thanh âm người chung quanh nhao nhao tránh ra. Theo sát đó liền nhìn thấy vung đao chém tới. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy tiếng qua đi. Mấy cái kia Nhật Bản binh đầu đã bị trực tiếp chém rụng. Mọi người hẳn là đều biết. Nơi này căn bản không phải cho người ta chữa bệnh địa phương. Là đem các người gạt tới làm thí nghiệm. Cho nên mọi người đi nhanh lên đi. Tô Cảnh cất giọng vừa nói. Chung quanh rất nhanh vang lên cảm kích thanh âm. Chất phác dân chúng không có cái khác cảm tạ phương thức. Rất nhanh liền quỳ đầy đất. Coi như bọn họ biết mình sẽ sinh bệnh mà chết. Cũng không nguyện ý thụ người Nhật Bản tra tấn mà chết. Tô Cảnh khuyên vài câu. Rất mau dẫn lấy những người này từ trong bệnh viện đi ra. Tiếng súng đã sớm truyền ra ngoài. Cho nên khi Tô Cảnh mang theo những người này đi ra thời điểm bên ngoài ngược lại là có không ít. Người, đi nhanh lên đi, một hồi Nhật Bản binh nên đến. Tô Cảnh hô một tiếng. Những người kia lần nữa cảm tạ. Sau đó nhao nhao rời đi. Người cũng đi, đi nơi này chờ ta. Ta có tên nha hoàn gọi là Tô Đáo. Người nói cho nàng chuẩn bị kỹ càng. Ta trở về chúng ta liền đi. Tô Cảnh đem khách sạn địa chỉ cùng Đại Tuyết nói. Sau đó thúc giục Đại Tuyết ly khai. Người đây, ta hủy đi cái này y viện. Miễn cho quay đầu còn có người bị lừa. Hơn nữa, nơi này chết oan âm hồn rất nhiều. Đưa bọn hắn vãng sinh. Tô Cảnh giải thích nói ra. PS, đoạn này nội dung cốt truyện xuất từ Soul Ferryman, Season 2 Tập 2, Quân Lại Đến, Chuyện Hay của Tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.